Đế Bá, chương 5352, chúng ta nên nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua đến tinh thần Hải Mã, nở nụ cười, nói ra, ngươi đổ nghĩ hay lắm, để cho ta giúp ngươi đuổi nhàm chán thời gian, liền tính ngươi vui lòng, ta đều không có rảnh rỗi kia. Đối với dạng này vô thượng khủng bố mà nói, dạng gì cực khổ không có trải qua, dạng gì ma luyện không có trải qua. Đối với dạng này tồn tại mà nói, bất kỳ cái gì cực hình đều là không làm nên chuyện gì. Lại đáng sợ cực hình, vậy chỉ bất quá là cho hắn trong thời gian dài rằng giặc nhàm chán thêm tăng một chút xíu niềm vui thú nhỏ mà thôi. Vậy ta chính là không biết gì cả. Hải Mã cũng không tức giận, nói ra, dù sao ngươi là chết chắc. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, đơn giản là vấn đề thời gian thôi. Một ngày này cuối cùng là phải tới. Hải Mã bình tĩnh, nói ra, thời gian dài ngắn, lại có ý nghĩa gì? Ta nằm nơi này, ngươi tất đi ở trước mặt ta. Ta nhìn ngươi chết chính là... Thật sao? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi có sợ hãi sự tình sao? Không có. Hải Mã không chút suy nghĩ, rất tự nhiên, rất tùy ý, cứ như vậy nói ra đáp án. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn xem lá xanh, qua một hồi lâu, chậm chậm nói ra, mỗi người, chắc chắn sẽ có chính mình sơ hở. Quản chi cường đại như chúng ta, cũng giống vậy có chính mình sơ hở. Ngươi cứ nói đi, ngươi sơ hở, chắc chắn sẽ dao động ngươi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút. Hải Mã nhìn thẳng Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi sơ hở đâu? Chính ngươi sơ hở là cái gì? Lý Thất Dạ thản nhiên nhìn qua một hồi lâu, hắn ung dung nói ra, tâm ta chưa chết, cho nên, ngươi lại so với ta chết sớm. Hải Mã lại cười một chút, một con hải mã, ngươi có thể nhìn ra được nó là khóc hay là cười sao? Nhưng là, ở thời điểm này, con hải mã này chính là khiến người ta cảm thấy hắn là đang nở nụ cười một chút. Ngươi tâm đã chết, Lý Thất Dạ nở nụ cười, không khỏi nói ra, nhưng, không có nghĩa là ngươi không có sơ hở. Hải Mã không có trả lời, chỉ là nói ra, tâm chưa chết, sơ hở quá nhiều, mềm hiếp quá nhiều, cho nên, ngươi đã chết nhanh, không sống tới chúng ta dạng này 5 tháng. Đúng thế, Lý Thất Dạ cười cười, thản nhiên trả lời, nói ra, tâm chưa chết, đối với chúng ta loại tồn tại này tới nói, chưa chắc là một chuyện tốt, nhưng, cái này lại không phải là không chuyện tốt đâu. Tâm chưa chết, mới không động dao động. Tâm đã chết, càng không thể động. Hải Mã nhàn nhạt nói ra. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Hải Mã, giống như cười mà không phải cười, thản nhiên nói ra, thật sao? Ngươi khẳng định, ngươi cho là thế nào? Hải Mã không có trực tiếp trả lời, mà là một câu hỏi lại. Lý Thất Dạ không khỏi cười, ôm đầu gối, nhìn xem một mảnh lá xanh kia, nhàn nhạt cười nói ra, vậy ngươi nói, hắn lưu lại như thế một mảnh lá xanh là làm gì? Bởi vì nơi này là cần chút xuyết một chút không? Là bởi vì nơi này cần sinh cơ sao? Hải Mã không khỏi nhìn qua mảnh lá xanh kia, không khỏi trầm mặc. Đây là một mảnh phổ thông đến không thể phổ thông hơn lá xanh. Nhưng là, tại bọn hắn loại tồn tại này xem ra, đây cũng không phải là một mảnh lá xanh. Đây là một cái tràn đầy hết thảy khả năng thế giới. Tại trong mảnh lá xanh này, có được ngươi muốn có hết thảy. Thậm chí có thể nói, ngươi có được mảnh lá xanh này, có thể cho ngươi có được hết thảy. Trong lòng ngươi biết, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Không biết, Hải Mã không hề nghĩ ngợi, cứ như vậy cự tuyệt Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, hắn tới, mặc kệ là chân thân hay là cái gì, nhưng, thật sự là hắn tới, chỉ là hắn nhưng không có cứu ngươi. Hừ, Hải Mã nhẹ nhàng hừ một tiếng, không nói gì nữa, đương nhiên, ở trong đó phát sinh sự tình, hiện tại cũng chỉ có chính hắn biết. Tại trong 5 tháng xa xưa kia, đích đích xác xác là phát sinh một chút sự tình.